Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, người không biết không sợ. Sau 3 ngày, mặc kệ là Lôi Thành, vẫn là Hem Thành đều là gió êm sóng lặng, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. Tại Lôi Thành một số yêu tộc gian tế cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Cảm giác được nhân tộc căn không có phát hiện cái gì tình báo. Nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Lúc này, Hạ Bình cũng rốt cục đem chính mình đệ nhị phân thân thế giới chi thụ lực lượng phân thân tăng lên. Tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Đồng thời hắn cũng đối cỗ này phân thân thần thông như lòng bàn tay. Vận dụng tự nhiên. Nhìn đến nhân tộc đối yêu tộc động thủ thời điểm sẽ không quá xa. Cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hạ Bình mở to mắt. Tuy nhiên hắn không biết nhân tộc khi nào đối Hem Thành động thủ. Nhưng là hẳn là cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Bởi vì là thời gian càng dài, đối nhân tộc càng là bất lợi. Cho nên, hắn cảm thấy chiến tranh khả năng liền sẽ tại cái này trong vòng vài ngày phát sinh. Liền xem như trễ, cũng sẽ không trễ quá nhiều. Muốn tại Hem Thành ở trong đục nước béo cò, thừa cơ đoạt được sở hữu Thái Cổ Thiên Long Phù, vẻn vẹn dựa vào địa ngục kim ô cỗ này phân thân còn chưa đủ. Có lẽ còn cần điều động thế giới chi thụ phân thân đi qua mới có lượng càng lớn hơn nắm. Hắn sờ sờ, cằm, vẻn vẹn địa ngục kim ô phân thân đợi tại Hem Thành. Đoán chừng rất khó đột phá Hem Thành yêu thánh điện phòng ngự. Mà lại gặp được nguy hiểm gì lời nói. Một bộ phân thân cũng rất khó chống cự. Nhưng là nếu như thế giới chi thụ phân thân cũng đến Hem Thành lời nói. Như vậy bằng vào cỗ này thế giới chi thụ lực lượng phân thân tuyệt đối có thể mang đến sự giúp đỡ to lớn, đặc biệt là thế giới chi thụ phân thân loại thần thông chi lực. Tuyệt đối siêu việt những yêu thánh đó tưởng tượng, cũng tỉ như thế giới chi thụ phân thân thần thông thế giới tiếp xúc. Trong nháy mắt liền bao phủ 400 năm ánh sáng phạm vi. Cái này hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bao trùm toàn bộ Hem Thành. Cứ như vậy, toàn bộ Hem Thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt hắn. Hắn cũng liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Một khi tình huống có biến, tùy ơi đều có thể động thủ. Tốt, vậy liền điều động thế giới chi thụ phân thân tiến về Hem Thành. Hạ Bình lập tức liền làm ra quyết định, bất quá trước đó, khả năng cần địa ngục kim ô phân thân từ Hem Thành ở trong rời đi. Sau đó hai cái phân thân dung hợp lại cùng nhau, hóa vì một cái chỉnh thể, dạng này liền có thể giấu giếm được Hem Thành mặt thế chi nhãn. Nếu không lời nói, thế giới chi thụ phân thân xuất hiện tại Hem Thành có thể sẽ bị những yêu thành đó phát giác thứ. Gì tới, siêu, nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới chi thụ phân thân lập tức hóa vì một cái tuổi trẻ nam tử. Trên da mặt hiển hiện màu xanh biếc pháp tắc đường vân. Lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, rời đi Lôi Thành, cùng lúc đó, đợi tại Hem Thành địa ngục kim ô phân thân cũng rời đi Hem Thành. Song phương đánh tính ở trong đó một tòa bí ẩn sơn mạch tụ hợp, ngưng tụ thành một thể, mà lúc này đây, địa ngục kim ô phân thân rời đi Hem Thành tin tức lập tức liền bị chung quanh giám thị yêu quái phát hiện, lập tức trở về qua bẩm báo tin tức này. Hem Thành một chỗ trang viên, đây là tinh quang mãng lepo nhà, ngươi nói cái gì, cái kia đáng chết ô thế mà rời đi Hem Thành. Ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, tìm kiếm bảo vật, người tin tức này là thật giả. Cận cổ yêu thánh Lepo nghe được dưới tay mình tìm hiểu trở về tin tức. Không khỏi hưng phấn trừng to mắt, ánh mắt nó lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì nó hoàn toàn không nghĩ tới cái kia ô lại dám ở thời điểm này rời đi Hem Thành. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, bởi vì bình thường tới nói, đắc tội chính mình, tối thiểu đều phải đợi tại Hem Thành bế quan tu luyện cái vài chục năm. Thẳng đến chính mình không sai biệt lắm quên lãng sau chuyện này mới sẽ rời đi Hem Thành. Dù sao toàn bộ Hem Thành yêu quái, cái nào không biết nó Lepo danh tiếng cùng khủng bố. Lepo đại nhân, ta tin tức này tuyệt đối là thật, là nhỏ tận mắt nhìn thấy, trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi Hem Thành, rồi mới trở về bẩm báo. Thủ hạ kia yêu quái chỉ thiên thề, biểu thị chính mình nói chuyện toàn diện đều là thật, nó vẫn luôn tải để mắt tới Hạ Bình, chưa từng có buông lỏng thời gian qua một lát. Tiểu tử này ngược lại là phách lối, biết rất rõ ràng đắc tội ta, thế mà không có chút nào sợ hãi, mới cách mấy cái ngày thời gian mà thôi, thế mà liền dám rời đi Hem Thành, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Vẫn là nói hắn có cái gì mạnh đại sát thủ giàn, ngay cả ta cái này cận cổ yêu thánh đều không để ý. Cận cổ yêu thánh Lepo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó biết cái kia ô như thế dứt khoát rời đi, nội tâm ngược lại có chút khó chịu, có chút không thoải mái. Dạng này hành vi căn cũng là tại miệt thị tinh quang mãng nhất tộc, là tại xem thường nó Lepo hung tàn. Đại nhân, đừng tìm tên kia chấp nhặt, cái kia ô là thổ dân yêu quái, cho tới bây giờ không cùng yêu tộc tộc yêu quái tiếp xúc qua. Ngày thường tại nông thôn địa phương làm mưa làm gió thói quen. Làm sao biết chúng ta tinh quang mãng nhất tộc mạnh mẽ và khủng bố. Một cái bất hủ tinh quang mãng, cười lạnh nói, chính là bởi vì dạng này, tiểu tử này mới không kiêng nể gì cả, cho là chúng ta nói chuyện đều là tùy tiện nói một chút. Căn việc không đáng lo, nói đúng. Một cái khác bất hủ tinh quang mãng cũng là đồng ý gật gật đầu. Cái gọi là người không biết không sợ, cái này ô chính là như vậy yêu quái. Đây không phải tiểu tử kia lá gan rất lớn, thuần túy là không kiến thức mà thôi. Thật giống như ếch ngồi đáy giếng một dạng. Chúng ta tinh quang mãng nhất tộc cường đại căn không phải tiểu tử này có thể tưởng tượng. Đại nhân lo lắng tiểu tử này trên thân có phải hay không có đòn sát thủ gì. Ta cảm thấy cái này lo lắng căn không tất yếu. Tiểu tử này có đòn sát thủ là khẳng định, nhưng là đầu năm nay người nào không có một hai cái đòn sát thủ a? Người có ta cũng có, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt Lepo đại nhân gần như vậy cổ yêu thánh hay sao? Mặc cho hắn như thế nào nhảy, đều nhảy không ra đại nhân lòng bàn tay. Nó đối Hạ Bình chẳng thèm ngó tới, cho rằng chỉ là cái nông thôn yêu quái thôi. Dù cho có như vậy một hai cái đòn sát thủ, cũng hoàn toàn sẽ không cho chúng nó tạo thành cái uy hiếp gì. Không tệ, ngươi nói rất lợi hại chính xác. Nghe nói như thế, cận cổ yêu thánh Lepo rất là hài lòng. Nó cũng là có giống nhau ý nghĩ, chỉ là một cái bất hủ yêu thánh thôi. Hơn nữa còn là cái thổ dân yêu quái, căn không có bất kỳ bối cảnh gì, liền xem như lợi hại, nhưng là lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chẳng lẽ có thể so sánh nó cái này xuất thân vương tộc, mà lại đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh còn mạnh hơn hay sao? Cái này ô đối ta đủ kiểu nhục nhã. Thậm chí trước mặt mọi người nhục mạ ta, quả thực là tội không thể tha. Cận cổ yêu thánh Lepo sát ý lẫm nhiên, lúc ấy nếu như không phải chết La Mỗ đại nhân vừa vặn đến, gia hỏa này đã sớm chết trăm ngàn lần, chỗ nào có thể cho phép hắn sinh hoạt nhiều ngày như vậy. Đi thôi, lập tức đuổi theo, không muốn chậm trễ công phu, lần này ta muốn đem cái này ô đánh giết tại giã ngoài. Nhìn ra hỏa này còn dám hay không dùng phách lối như vậy thái độ nói chuyện với ta. Ta muốn làm cho cả Hem Thành yêu quái đều biết đắc tội ta Lepo hạ tràng. Vâng, Lepo đại nhân, một đám thủ hạ đều là hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cận cổ yêu thánh Lepo đều là mang theo chính mình 10 cái bất hủ yêu thánh rời đi chính mình. Trang viên cũng là nhanh chóng nhanh rời đi Hem Thành,